Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, Thú Âm Hoa. Trong hang yêu bạt bầu trời đêm tại liền tám luân phiên huyết nguyệt chiếu rọi trở nên càng màu đỏ. Tươi rồi, nhìn vòng thứ 9 huyết nguyệt chậm rãi hiện ra, Ninh Hinh trong lòng cảm giác nặng nề, Vô Vũ Hàm lông mày cũng nhẹ nhàng nhào cùng một chỗ. Lúc này, trong hạp cốc hung sát khí đã nồng đậm như xương đỏ. Không ngừng tại trong hạp cốc cuồn cuộn sôi trào. Yên lặng một hồi sau đó, thấy mấy người Mục Ninh Hinh vẫn đứng tại khe thung lũng. Không có hành động, Vô Vũ Hàm trước tiên mở miệng, có chút ưu sầu nói ra, nếu sẽ không qua hạp cốc, sau đó sợ là càng thêm khó qua. Ngoặc kép, Ninh Hinh mắt nhìn Ô Vũ Hàm, không có nói tiếp, mà là nói ra, chúng ta hơi mệt chút, phải tại trong này nghỉ ngơi một lúc, Vô đạo hữu thỉnh tùy ý. Nói xong cũng mang theo Ninh Ý cùng Tiểu Long Tiểu Hắc thối lui đến hạp cốc một bên. Thấy vậy, Vô Vũ Hàm ánh mắt lóe lên, đi tới, Mục đạo hữu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Ngoặc kép, trong hạp cốc hung sát khí quá mức đậm đặc, chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến vào, sẽ trở ngại chư vị thời gian. Ninh Hinh trong giọng nói mang theo rõ ràng từ chối nhã nhặn. Người khác nói lời này ta ngược lại thật ra tin, cũng Mục đạo hữu nói như vậy, liền quá khó mà làm cho người tin phục rồi, nhất là hai vị trên người còn có thể khắc chế hung sát khí. Vô Vũ Hàm ánh mắt tại Ninh Hinh cùng Ninh Ý trên người lướt qua. Ý tứ không cần nói cũng biết, đối với cái này, Ninh Hinh chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Không thể đưa hay không? Một bộ không nghĩ nữa nói tiếp bộ dạng, mà Ninh Ý trực tiếp quay đầu cùng Tiểu Long Tiểu Hắc nói thầm lại với nhau. Đối với Ô gia tu sĩ hắn không có một điểm hào cảm. Chứng kiến Mục gia tỷ đệ cái bộ dáng này, Vô Vũ Hàm chân mày cau lại, tuy rằng bằng vào nàng và cái khác bốn cái tộc nhân thực lực, xông vào nhất định là có thể thông qua hạp cốc, cũng chưa chừng liền sẽ bị thương thậm chí là vẫn lạc. Nếu như không có nhìn thấy Ninh Hinh tỷ đệ thôi được. Cũng gặp, nàng liền không thể để cho tộc nhân lâm vào trong nguy hiểm. Nhất là trên thân hai người còn có thể chống cự hung sát khí phật thủ. Nhìn đang đang từ từ do đỏ chuyển thành đỏ sậm hạp cốc. Vô Vũ Hàm trong nội tâm nhảy dựng, bọn họ một đường gấp đuổi chậm đuổi. Còn không có trước ở âm sát chi khí hình thành trước thông qua trước mắt cái này tử vong hạp cốc. Lúc này, trong hạp cốc cũng không chỉ có thể ăn mòn tâm trí người hung sát khí. Còn có cái khác càng nguy hiểm chí mạng. Mắt nhìn ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi mấy người Mục Ninh Hinh. Vô Vũ Hàm biết rõ nếu nàng không lấy ra chút thành ý. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Ô gia tu sĩ đồng hành. Hung sát khí sở dĩ trở nên mạnh mẽ như vậy, không chỉ có là bởi vì huyết nguyệt, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Ngoặc kép, nghe thế một, Ninh Hinh trên mặt tuy rằng như cũ bình tĩnh không lay động. Nhưng trong lòng nhưng mà làm một trong nhầy, Vô Vũ Hàm không để ý Ninh Hinh phản ứng, làm như đang lầm bầm lầu bầu. Theo ta được biết, mấy nghìn năm một luân hồi năm âm tháng âm ngày âm ở nơi này hai ngày. Mỗi khi tới gần ngày này thời điểm, thế gian âm khí sẽ phóng đại, âm khí cùng hung sát khí một dung hợp sẽ hình thành âm sát chi khí. Tại địa phương khác, âm sát chi khí làm cho người ta tránh không kịp, nhưng tại hang yêu bạt, âm sát chi khí lại làm cho thú nhân chạy theo như vịt. Ngoặc kép, nói đến đây, Vô Vũ Hàm dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh, đợi Ninh Hinh ánh mắt cùng nàng tiếp xúc về sau. Mới tiếp tục nói, âm sát chi khí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một loại thiên địa kỳ vật. Thú âm hoa, thú nhân thôn phệ thú âm hoa về sau, tu vi và thực lực đều phóng đại, đồng thời thú tính cũng sẽ bị triệt để kích phát, trở nên càng thêm khát máu thích giết chóc. Thú âm hoa cũng không phải bình thường thấy hoa cỏ, mà là một loại hình người hoa tinh. Ngoặc kép, nghe thế, vẻ mặt Ninh Hinh mới bỗng nhúc nhích. Mắt nhìn trở nên đỏ sậm hạp cốc, thú âm hoa này tinh sợ là khó đối phó đi. Ngoặc kép, đối với thú nhân mà nói, thú âm hoa không có cái uy hiếp gì, nhưng đối với tu sĩ mà nói, Thú Âm Hoa cũng một nhân vật khủng bố. Chúng chẳng những tốc độ cực nhanh, nhưng lại có thể ẩn thân. Quan trọng nhất là, chúng còn có hai cây hồn tu. Tu sĩ cũng bị lại để cho đây hồn tu đánh chúng. Trong cơ thể hồn phách sẽ trực tiếp thoát ly thân thể. Ngoặc kép, Bố Vũ Hàm chậm rãi nói ra. Sau đó mắt nhìn Hạp Cốc, sắc mặt chìm trầm, hẻm núi này, là hang yêu bạt âm sát chi khí nơi nồng nặc nhất. Ngoặc kép, mấy hơi thở sau đó, Bố Vũ Hàm thu tầm mắt lại, nhìn về phía không biết đang suy nghĩ gì Mục Ninh Hinh. Cho nên, vì lý do an toàn, phải mau chóng thông qua Hạp Cốc, nếu không, càng đi về phía sau, đừng nói thông qua, sợ là còn phải bỏ mạng ở bên trong. Ngoặc kép, như thế nào mới có thể tiêu diệt những thú âm hoa này? Một lát sau, Ninh Hinh mới trầm giọng hỏi. Thú âm hoa do âm sát chi khí thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Cho nên, Phật Quang là chúng chí mạng nhất khắc tinh. Đây mới là nàng muốn cùng Mục Ninh Hinh tỷ đệ đồng hành nguyên nhân thực sự. Thời điểm này, trong Hạp Cốc thú âm hoa đã sắp thúc sinh đi ra rồi hả? Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh hỏi như vậy, Bố Vũ Hàm nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút trầm trọng, trong Hạp Cốc âm sát chi khí đã hình thành, cần phải có không ít thú âm hoa rồi, sợ là qua không được bao lâu, thú nhân sẽ ùn ùn tới rồi. Ngoặc kép, thú âm hoa này đối với thú nhân chỗ tốt khá lớn, đối với tu sĩ nguy hại cực lớn, vẫn là không muốn tồn tại được. Ninh Hinh nhìn trong Hạp Cốc, nhỏ giọng nói, đứng ở bên cạnh nàng Ninh Ý sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, nếu như thú âm hoa là do âm sát chi khí thúc đẩy sinh trưởng ra. Chúng ta đây chỉ cần đem âm sát chi khí đánh tan thì tốt rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc nói đến, trong Hạp Cốc âm sát chi khí quá mức nồng đậm, các ngươi tiến vào không gian ở lại đó. Nàng kiêng kỵ nhất hay Ô Vũ Hàm nói kia có thể mang hồn phách hút ra ra thân thể thú âm hoa. Thấy Ninh Hinh vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Long Tiểu Hắc biết rõ bọn họ bị thu tiến không gian là ván đã đóng thuyền rồi. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian về sau, Ninh Hinh mắt nhìn Ô gia tu sĩ không có nói thêm cái gì. Liền mang theo Ninh Ý đi vào khe thung lũng. Ô gia tu sĩ vội vàng đi theo, vừa tiến vào Hạp Cốc, một cỗ âm lãnh chi khí liền đánh úp về phía mọi người. Ngay sau đó chung quanh bọn họ âm sát chi khí lập tức sôi trào lên. Màu đỏ sậm xương máu lập tức liền đem mấy người vây lại. Đối mặt như thế nồng nặc âm sát chi khí, Ninh Hinh Ninh Ý trên người tầng kia nhạt nhẽo Phật Quang căn bản vô pháp chống lại. Không đầy một lát ngay lập tức ảm đạm xuống rồi, mà Ô Vũ Hàm mấy người, cứ việc đeo lòng thú nhân cốt, lại phục dụng điều khiển sát đan, cũng bị màu đỏ sậm huyết phụ vây lại về sau, lập tức đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cố hết sức, rời đi sau một thời gian ngắn, trong Hạp Cốc màu đỏ sậm huyết phụ đã nồng nặc thấy không rõ 10 mét ra tình cảnh lúc. Ninh Hinh cùng Ninh Ý liếc nhau một cái. Một trái một phải rất nhanh tế ra Phật thủ. Phật thủ vừa ra, phạm vi mấy trong vòng 10 thước lập tức ánh vàng rừng rực. Chung quanh màu đỏ sậm huyết vụ vừa tiếp xúc với kim quang lập tức biến mất phải vô tung vô ảnh. Thấy chung quanh âm sát chi khí tản đi, cố hết sức mạnh mẽ chống đỡ Ô gia tu sĩ mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Phải là Ninh Hinh tỷ đệ sẽ không tế ra Phật thủ. Bọn họ thật có thể không chịu nổi. Một trái một phải lơ lửng tại Ninh Hinh Ninh Ý bên cạnh thân Phật thủ như hai ngọn đèn chiếu sáng. Che chở mọi người không ngừng tại trong Hạp Cốc đi về phía trước. Kim quang những nơi đi qua, âm sát chi khí lập tức không chỗ nào che giấu. Bởi vì Phật thủ xuất hiện, trong Hạp Cốc âm sát chi khí đang nhanh chóng yếu bớt. Tại trong Hạp Cốc hành tẩu sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh dừng bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn ngoài trăm thước, Phật quang theo bắn không nơi đến, nhiều đóa màu đỏ sậm diêm dúa lẳng lơ trí cực đóa hoa không ngừng từ trên mặt đất. Trên thạch bích toát ra, cũng rất nhanh hướng bốn phía trải thành kéo dài ra. Hết chương.